Lưu Manh Lão Sư, chương 1655, Sử Gia Hoa Cự Tuyệt, góc truyện audio.com. Bởi vì kinh thành đến B tiết kiệm không xa cho nên Bối Văn Phú bọn họ là lái xe đi nhà cái, nhưng thật không ngờ lần này lại tức giận đến hắn sắp không được. Trang Phỉ Phỉ sáng sớm tự nhận được Trần Thiên Minh điện thoại cho nên các Bối Văn Phú vừa đến, nàng ngựa trên mở ra đại môn để Bối Văn Phú bọn họ vào đi, tiếp theo ngựa trên nói. Các vị gia chủ, các ngươi là mà nói liên minh chuyện tình sao? Là a, đúng vậy, Bối Văn Phú cao hứng phấn chấn nói. Xem ra Trang Phỉ Phỉ sáng sớm tự nhận được tin tức, vốn nghĩ đến Trang Phỉ Phỉ sẽ không đồng ý, nhưng đã gặp nàng ngay lúc đó ở nơi này biểu tình có thể hấp dẫn. Tốt lắm, ngươi đem liên minh hiệp ước lấy ra nữa, ta tái sửa chữa một lần là được rồi. Trang Phỉ Phỉ cười nói. Sửa chữa, Bối Văn Phú sững sờ một lần, Phỉ Phỉ tốt như vậy hiệp ước cũng đừng có sửa chữa, ngươi trực tiếp trên thẻ che danh là được. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu nói. Không được, người của các ngươi không phải nói muốn ta đảm đương này minh chủ sao? Bối, gia chủ, ta cho ngươi biết, nếu các ngươi không cho ta trưởng quản mọi người, ta nhưng là phi liên kết. Bối Văn Phú nghe rõ chưa, liễu nguyên qua hắn bị Trang Phỉ Phỉ xiêm áo một đạo. Cái gì người của chính mình nói làm cho nàng đương minh chủ gốc cây, bản chuyện không có khả năng. Phỉ Phỉ, ngươi nói cũng không đúng, như vậy chúng ta nào có nói như vậy cô a. Chúng ta hay kết minh rồi nói sao? Không được, Bối gia chủ, các ngươi hay lo lắng rõ ràng lại đến đi sao? Một câu, ta muốn đương các ngươi minh chủ, bằng không ta cũng phi liên kết. Trang bá tiễn khách, Trang Phỉ Phỉ khoát tay nói. Bởi vì Trần Thiên Minh sáng sớm tự thông chi nàng cho nên hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, chẳng những tăng mạnh nhân thủ canh gác, nhưng lại một bắt đầu tự cùng Bối Văn Phú bọn họ nói rõ ràng. Bối Văn Phú bọn họ cũng thật sự là buồn cười, bọn họ cho là mình là cứu thế chủ, trên cái thế giới này nào có như vậy làm việc. Hảo, nguyên lai ngươi là tại đùa giỡn ta, Trang Phỉ Phỉ, ngươi về sau tựu sẽ biết đắc tội chúng ta hậu quả. Bối Văn Phú tức giận địa mang theo nhân mã đi ra ngoài. Nếu có cơ hội hắn nhất định phải hung hăng địa làm Trang Phỉ Phỉ, hắn muốn cho nàng biết là Trần Thiên Minh lợi hại hay chính mình lợi hại. Bối Văn Phú trở lại Bối gia biệt thự sau tựu nhìn đến Già Di tại trong biệt thự chờ hắn. Bối Văn Phú tức giận địa ngồi ở đối diện cát trên hờn dỗi. Lão, Di chứng kiến Bối Văn Phú như vậy biểu tình biết hắn lần này là thất bại. Bất quá lão Di cũng biết Bối Văn Phú là thất bại, giống như vậy liên minh nếu như là bình thường mọi người không sẽ xem xét tiếp thụ. Không có việc gì, ta biết ngươi lần này chắc chắn sẽ không thành công. Lão Di tiên sinh, ngươi nói cũng không đúng, như vậy biết rõ không thành công ngươi còn gọi ta đi để làm chi? Bối Văn Phú có điểm căm tức nói, nếu ngươi không đi như thế nào sẽ theo chân bọn họ kết thù đâu. Như vậy về sau ngươi muốn dẫn người đối phó bọn họ tựu dễ dàng hơn, ngươi nói đúng không? Lão Di cười nói, về sau Bối Văn Phú bọn họ cùng Sử gia cùng với nhà cái kết liễu sống núi, về sau làm chuyện gì cũng có thể Sử gia nổi danh. Đối hay, lão Di tiên sinh lo lắng chu đáo. Bối Văn Phú cao hứng nói, chúng ta đây bước tiếp theo như thế nào làm, chỉ dùng để người thứ hai phương án sao? Lão Di điểm gật đầu nói, là ngươi liên hệ Sử Nghi Long trước đối phó Sử gia. Sử gia Hoa không phải rất lợi hại phải không? Các ngươi có thể hướng hắn động thủ, bất quá nhất định phải làm đắc. Góc truyện audio.com, cẩn thận đừng cho người khác tra ra cái gì. Bối Văn Phú không cho là đúng nói, không có việc gì, điểm ấy việc nhỏ chúng ta còn là có thể làm đến. Như, quả lúc trước Bối Văn Phú không dám khoa này khẩu, nhưng hiện tại hắn có được tứ gia tộc thực lực, tìm một cơ hội giết chết Sử gia Hoa còn không phải chia phần phút chuyện tình sao? Nhưng lại có lão Di bọn họ tại phía sau ủng hộ, đã biết sự tình cũng không khó. Tốt lắm, ta đi về trước. Lão Di đứng lên nói. Bối Văn Phú thấy lão Di đi rồi lúc sau liền cầm lấy di động cấp Sử Nghi Long gọi điện thoại. Có Sử Nghi Long tại làm nội ứng này hết thảy là tốt rồi, lo liệu hơn, hắn cũng không tin chính mình tìm không thấy một cái có thể đối với Sử gia Hoa cơ hội hạ thủ. Gạch dưới, tại Sử thống xuất lĩnh Trần Thiên Minh qua Sử gia tìm Sử gia Hoa. Bởi vì Trần Thiên Minh đã chiếm được ngũ khối huyền thiết cho nên hắn chỉ có thể là dày nghiêm mặt ra đến tìm Sử gia Hoa. Tuy rằng hắn biết Sử gia huyền thiết là đồ gia truyền, nhưng Hứa Bách đã để hắn lại đây thử một lần, hắn không có khả năng không hỏi một câu. Tại trước khi đến Trần Thiên Minh cũng cùng Sử thống trao đổi cố, Sử thống không biết cái gì huyền thiết chuyện tình, hơn nữa Sử thống cũng không có thể giúp cha hắn tác chủ, Trần Thiên Minh đành phải đến đây. Thiên Minh, ngươi đã đến rồi, Sử thống mau gọi phòng bếp chuẩn bị một lần, còn lại đem tầng hầm ngầm cái kia hai chai hảo tửu lấy ra nữa, ta muốn cùng Thiên Minh hảo hảo uống trên hai chén. Sử gia Hoa chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây cao hứng phi thường, dù sao hắn hiện tại đã đắc tội cái khác tứ gia tộc, cùng Trần Thiên Minh lôi kéo hảo quan hệ, Sử gia sẽ không sợ cái khác tứ gia tộc. Trần Thiên Minh chẳng những có tiền hơn nữa hay yên tĩnh bảo toàn công ty phía sau màn lão bản nơi đó cao thủ nhiều như mây, còn lại hắn hay Hồ Đường Tổng Giáo đã luyện sự giúp đỡ của hắn chính mình còn dùng sợ Bối Văn Phú bọn họ sao? Cha ngươi kia hai trai lại là hảo tửu a, lúc ấy ta cho ngươi cho ta hút một lần ngươi cũng không chịu, hiện tại Thiên Minh đến đây ngươi như muốn mở đây cũng quá bất công đi. Sử Thống trêu ghẹo, hắn cũng biết Trần Thiên Minh lần này tới có thể sẽ đem không khí khiến cho có điểm cương, cho nên hắn trước sinh động một lần không khí. Đi Thiên Minh na, với ngươi giống nhau a, lần trước Thiên Minh lại là giúp chúng ta đại ân, bằng không chúng ta hiện tại cũng không có lo lắng cùng Bối Văn Phú bọn họ đâu a. Sử Gia Hoa cố ý nói như vậy nói. Tuy rằng hắn đã cùng Trần Thiên Minh nói qua chuyện này nhưng hay muốn nghe xem Trần Thiên Minh tỏ thái độ. Trần Thiên Minh cười cười, Sử thúc ngươi không cần lo lắng, tuy rằng đây là ngươi nhóm mấy đại gia tộc chuyện tình nhưng ta còn là có thể vụng trộm địa phái người tay giúp các ngươi. Nếu suy nghĩ đấu tiền bọn họ là đấu bất quá chúng ta, hiện tại sợ chính là bọn họ muốn đối với các ngươi bất lợi, này đoạn thời gian các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Sử Gia Hoa không cho là đúng nói. Ha ha, Thiên Minh này ngươi yên tâm đi. Chúng ta Trương Ngư tổ chức không phải như vậy vô ích, hiện tại ta cùng Sử Thống đều tăng mạnh bảo tiêu đi ra ngoài đều có nghiêm mật an bài, Bối Văn Phú bọn họ muốn đối phó chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy là tốt rồi, không cần đến lúc đó để cho người khác chui chỗ trống. Trần Thiên Minh nghe Sử Gia Hoa nói như vậy cũng không muốn nhiều lời. Dù sao Sử Gia Hoa không có được chứng kiến tiên sinh những người đó lợi hại. Sử thúc ta hôm, góc chuyện audio.com. Này lại đây là muốn với ngươi nói chuyện các ngươi gia tộc bí mật. Gia tộc bọn ta bí mật, Sử Gia Hoa vừa nghe trong lòng sừng sốt, hắn cũng biết này đoạn thời gian các đại gia tộc xảy ra vấn đề nhất định là cùng gia tộc bí mật có liên quan, hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói hắn như vậy trong lòng âm thầm kêu tao, chẳng lẽ Trần Thiên Minh cũng muốn chen vào một tay muốn biết lục đại gia tộc bí mật. Trần Thiên Minh chính xác nói, là căn cứ tình báo của chúng ta các ngươi lục đại gia tộc gặp chuyện không may, nguyên nhân cùng bí mật của các ngươi có liên quan, mà bí mật này chính là các ngươi mỗi gia tộc lấy đến mảnh ngàn năm huyền thiết. Người người có biết ngàn năm huyền thiết? Sử Gia Hoa chấn động, đây không phải là lục đại gia tộc cộng đồng bí mật sao? Như thế nào Trần Thiên Minh sẽ biết? Đúng rồi, hắn cùng Trang Phỉ Phỉ, tốt có thể Trang Phỉ Phỉ nói cho hắn biết, chẳng lẽ Trần Thiên Minh đối Sử Gia tốt như vậy cũng là để bí mật này? Sử Gia Hoa tại đánh trúng bảng cửu chương, nếu Trần Thiên Minh muốn chính mình cấp ngàn năm huyền thiết mình tại sao lo liệu đâu. Trước kia bí mật này người khác là không biết nhưng hiện tại từ ngoại nhân nói ra Sử Gia Hoa không phải do rất cẩn thận. Trước kia hắn đều là đem kia khối huyền thiết đặt ở trong tủ bảo hiểm. Nhân vì người khác không biết đó là cái gì, cho dù là chứng kiến vật kia cũng không đại chú ý. Hiện tại hắn khẩn trương, một hồi Trần Thiên Minh đi rồi hắn nhất định phải tái tìm một cái bí mật địa phương giấu đi. Là Sử thúc ta đem ngươi không là người ngoại thành thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta hiện tại trên đầu đã có ngũ khối huyền thiết, còn kém trên tay ngươi cái kia một khối, nếu đem này lục khối hợp cùng một chỗ có thể là có thể tìm được các ngươi lục đại gia tộc bí mật. Trần Thiên Minh đối Sử Gia Hoa nói, ngươi cũng lấy đến cái khác ngũ gia huyền thiết. Sử Gia Hoa lại giật mình, gia tộc khác đều thị của mình huyền thiết nặng như sinh mệnh, làm sao có thể sẽ đem nó cấp Trần Thiên Minh đâu. Thiên Minh ngươi rốt cục muốn làm gì? Sử Gia Hoa đứng lên sắc mặt phi thường khó coi, Trần Thiên Minh chính xác nói, Sử thúc ngươi không nên kích động, ta chỉ là đại biểu quốc gia mà không phải người. Ngươi cũng biết hiện tại lục đại gia tộc phi thường hỗn loạn, quốc gia sợ các ngươi chịu thiệt cho nên mới ra lệnh cho ta lấy Hồ Đường thân phận trợ giúp các ngươi, trừ bọn ngươi ra Sử gia ở ngoài cái khác ngũ gia nguyên gia chủ đều đã qua đời, có bị người ám sát, có nói xuất phát từ ngoài ý muốn. Nhưng mọi người trong lòng đều hiểu được giống chúng ta này đó luyện qua võ công, nếu như không có sự tình khác chúng ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ tánh mạng. Sử Gia Hoa điểm gật đầu nói, này ta biết Thiên Minh, ta cũng nhiều tạ ơn ngươi đối với chúng ta Sử gia trợ giúp, ngươi nói đi ngươi hôm nay tới mục đích là cái gì? Ta nghĩ cho ngươi mượn huyền thiết dùng một chút, đem lục khối huyền thiết hợp thành nghiêm chỉnh khối để quốc gia nhìn xem bên trong có bí mật gì. Tìm được bí mật sau nhất định sẽ nói cho ngươi biết, nhóm theo các ngươi cùng đi tìm bí mật kia mà không phải để một vài người có dã tâm đang âm thầm tác loạn. Còn như vậy đi xuống các ngươi lục đại gia tộc tựu sẽ xuất hiện diệt vong tình huống. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói, Sử Gia Hoa nghe Trần Thiên Minh theo như lời cũng biết là như thế, dựa theo quy định nếu Na gia tộc dám đánh bí mật kia chủ ý nói cái khác ngũ gia sẽ liên hợp cùng một chỗ đối phó. Góc chuyện audio.com Hắn, nhưng là hiện tại như Trần Thiên Minh theo như lời trừ mình ra này quê nhà chúa ngoại cái khác nguyên gia chủ đủ mất mạng như vậy còn nói chuyện gì liên hợp đối phó đâu. Còn lại vài ngày trước Bối Văn Phú còn mang đến gia tộc khác gia chủ muốn xử gia cùng nhà cái kết minh, đây đều là làm cho người ta cảm thấy đáng sợ chuyện tình, màn này sau độc thủ kéo dài cũng quá dài quá, cứ theo đà này xử gia có thể cũng rất khó thoát khỏi được vận rủi. Bây giờ là nghe Trần Thiên Minh theo như lời đem Huyền Thiết giao cho hắn hay cự tuyệt yêu cầu của hắn đâu. Sử gia Hoa sợ hãi chính là nếu như mình cự tuyệt Trần Thiên Minh yêu cầu hắn có thể hay không về sau không quản sử gia đâu. Nếu để cho sử gia đối phó này gia tộc của nó đó là không có khả năng sự tình. Nhưng để hắn đem sử gia Huyền Thiết cấp Trần Thiên Minh hắn lại không nghĩ như vậy. Dù sao tổ tiên là có công đạo là không có thể đem ngàn năm Huyền Thiết giao cho gia tộc khác sử dụng, chớ đừng nói chi là cấp người ngoài. Thiên Minh ngươi nói này thật sự là làm khó ta, chúng ta tổ tiên là có công đạo là không có thể đem cái này Huyền Thiết giao cho người khác. Sử gia Hoa làm quyết định không thể đem Huyền Thiết cấp Trần Thiên Minh, phương diện này có một bí mật cho dù là cho quốc gia tìm được bí mật kia sau cũng không có khả năng nói cho sử gia, hơn nữa tổ tiên báo cho cũng làm cho hắn không muốn đem này Huyền Thiết giao ra đây. Bất quá hắn cũng không dám ngựa trên cự tuyệt Trần Thiên Minh, biện pháp tốt nhất chính là kéo trước kéo trên một đoạn thời gian đối với Giao Bối Văn Phú bọn họ nói sao. Người có thể để ta suy nghĩ một lần sao? Sử gia Hoa cố ý ngượng ngùng nói. Cách chương.